Tiết Thảo, chương 6, góc truyện audio.com. Tiết Thảo không trả lời, đưa tay muốn giành lấy chiếc lược trong tay Tô Mặc. Tự ta làm, không cần phiền ngươi, nơi đó làm sao mà bị thương, đưa lược cho ta, như thế nào mà bị thương. Hai người giằng co qua lại, trong phòng im lặng một lúc lâu. Tiết Thảo cong khóe môi, giống châm biếm giống như đau đớn, như thế nào bị thương, ngươi còn không biết sao. Trong nháy mắt sắc mặt Tô Mặc trắng bệch, Tiết Thảo khép mắt lại, trong bóng đêm bình phục một chút cảm xúc, rồi sau đó mới nói. 3 năm trước đây, ngươi giúp Thiên Kim Minh chủ thỏa mãn tâm nguyện, tự tay đẩy ta xuống vách núi. Nàng lẳng lặng nhìn thấy chính mình trong gương đồng, ánh mắt bình tĩnh, tựa như đang nói về chuyện của người khác. Ta bị dòng sông dưới núi cuốn đi, đá vụn đáy sông cất tạo nên vết thương này của ta. Cứ bị cuốn đi cho đến vùng nước chảy chậm mới được mấy nông phụ cứu lên. Tô Mặc siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói gì. Xương đùi bị đứt, thầy thuốc ở sơn thôn không buộc chắc, chân ta lại bị gãy lần nữa. Cả người ta đều bị thương. Thầy thuốc nói nam nữ khác biệt, từ chối giúp các nông phụ bôi thuốc cho ta. Các nàng ấy mềm lòng, mỗi lần đổi thuốc cũng không nhẫn tâm xuống tay. Da thịt của ta đều bị xé rách, cả người toàn băng vải. Cho các nàng ấy giúp ta bôi thuốc. Suốt 1 năm trời, ta sống vô cùng khó khăn. Tiết Thảo nhìn ánh mắt của Tô Mặc trong gương, trầm giọng nói, Tô Mặc, ta cố gắng sống sót như vậy, không phải để bị ngươi chà đạp nữa. Cho nên, đừng mê hoặc nàng nữa. Nàng vốn không có sức chống cự đối với người tên là Tô Mặc. Trong phòng lặng im, Tô Mặc lấy tay chạm vào vết sẹo phía sau gáy của Tuyết Thảo. Lúc này đây Tuyết Thảo không trốn tránh, ngón tay Tô Mặc nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt vết sẹo mấy lần. Rất đau sao? Tuyết Thảo chỉ bình tĩnh theo dõi gương mặt của hắn trong gương. Tô Mặc cũng không cần nàng trả lời, vẫn im lặng trong chốc lát, lại giữ lấy một lọn tóc của nàng, dùng lược chậm rãi chải tóc, cho đến khi chải xong mái tóc của nàng, Tô Mặc mới nói, thực xin lỗi, hắn không thể giải thích, bởi vì sự thật chính là như thế, bây giờ có xin lỗi, đều là vô nghĩa. Tuyết Thảo đứng dậy đi ra khỏi buồng trong, xách giỏ trúc mang lên lưng, đi lên núi hái thuốc. Thứ nàng cần không phải là lời xin lỗi của Tô Mặc. Bởi vì những thứ đó cũng không thể bù đắp được, nàng vốn tưởng rằng nàng phải tận mắt thấy Tô Mặc thống khổ. Thấy hắn ân hận vì trước đây đã làm sai, nhưng mà hình như bây giờ nàng cũng không còn chờ mong thấy được những điều đó trên gương mặt của Tô Mặc. Nàng giữ Tô Mặc lại, mỗi ngày nhìn thấy Tô Mặc, rốt cuộc cần gì trên người hắn. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tháng 7 tới, giữa mùa hè, dược thảo trên núi nhiều hơn. Tuyết Thảo thích đi một vài nơi hẻo lánh tìm càng nhiều thảo dược chân quý. Tô Mặc ngoan ngoãn đi theo phía sau Tuyết Thảo. Vì thế Tuyết Thảo dần dần phát hiện, từ lúc vào hạ tới nay, món ăn thịt chim, thú rừng trên bàn cơm của bọn họ từ từ nhiều hơn. Quả nhiên khi ngươi là một người không có võ công, cũng làm cho người ta không thể xem thường. Trên đường lên núi, thấy Tô Mặc dùng nhánh cây đánh ngất xỉu một con thỏ hoang bỏ vào trong giỏ trúc. Tuyết Thảo đột nhiên có chút cảm xúc, đối mặt với sự trêu chọc của Tuyết Thảo. Tô Mặc chỉ cười khẽ, Tuyết Thảo có xem thường ta một chút thì cũng không sao. Nếu là 3 năm trước đây nghe nói như thế, nàng không biết sẽ cười vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, trên đời này, nàng phải là người không thể yên tâm với hắn nhất. Một lần bị rắn cắn, Tuyết Thảo sao dám toàn tâm toàn ý tin tưởng Tô Mặc. Tuyết Thảo không tiếp lời, quay đầu thấy trên sườn dốc có một cây linh chi thật to. Nàng vui mừng trong lòng, động tác nhanh nhẹn đi về phía sườn dốc. Tô Mặc ở sau nhìn nàng, chợt thấy chân Tuyết Thảo sắp dẫm lên một vùng đất bùn ướt. Hắn còn chưa nói ra một tiếng cẩn thận, Tuyết Thảo đã thét lên một tiếng kinh hãi. Cái chân còn lại bỗng nhiên bị trượt, thân hình nghiêng về một bên. Tô Mặc chưa kịp nghĩ gì, đã bổ nhào đến, một tay kéo Tuyết Thảo vào trong lòng. Hai người giống như quả cầu nhanh như chớp lăn xuống dốc. Cũng may là giữa mùa hè, cỏ cây rậm rạp trên núi làm giảm bớt sức lăn của hai người không ít. lăn thẳng xuống khoảng 4-5 trượng. Lưng của Tô Mặc va vào một bụi cây. Lúc này Thế Lân mới dừng lại. Cách chương.